tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 693. Mà nhìn thấy Yến Vân Khinh bị đánh bay, Hình Thắng Nhật giết đến đỏ mắt, ngông cuồng hô một tiếng. Thương Thánh, nạp mạng đi. Hắn nắm lấy song đầu Kỳ Lân Lưu Tinh Trùy, bước ra một bước đã ngoài 5 dặm. Nhắm ngay Yến Vân Khinh hung hăng đập một cái. Oanh, Yến Vân Khinh cắn răng toàn lực ngăn cản, nhưng thoáng một cái trực tiếp bị động nát hai tay, cả người bị ném lên cao, như thiểm điện hướng lui lại đi. Hình Thắng Nhật ha ha cười vài tiếng, ngươi ngược lại là hoàn thủ a. Đối với hắn mà nói, hiện tại Yến Vân Khinh đơn giản chính là đồ chơi trong lòng bàn tay, tùy tiện có thể ngược. Nhìn thấy Yến Vân Khinh ở dưới thế công của hắn điên cuồng hướng về sau bay ra hơn 10 dặm, hắn bận bịu ra tốc đuổi theo. Lúc này, Yến Vân Khinh đụng nát ngàn khỏa cổ mộc, âm vang rơi vào trên mặt đất, cảm nhận được Hình Thắng Nhật khí tức cuồng bạo đang bay nhanh tới gần. Trái tim của hắn có chút co rụt lại, toàn thân thấm ra không ít mồ hôi lạnh. Đáng chết, chẳng lẽ Yến Vân Khinh ta nhất định mất cái mạng này dưới tay mãng phu. Khẽ cắn môi, hắn cố hết sức bò dậy. Đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa trong bụi cỏ, đứng đấy một công tử áo trắng đẹp. Công tử áo trắng trước mặt có một con ngựa sữa hồng hoang to lớn, toàn thân mây mù bao phủ. Làm cho người ngạc nhiên là ngựa sữa hồng hoang 10 phần thuận theo ngồi xổm trên mặt đất, mặc cho 4 tiểu nha đầu giống nhau như đúc vuốt ve chính mình. Cái này nam nhân là... Yến Vân Khinh một trận giật mình, cảm giác mình gặp nhân vật rất đáng gờm. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, sau lưng một đạo sát khí cuồng bạo rơi xuống. Hình Thắng Nhật giơ cao song đầu Kỳ Lân Lưu Tinh Trùy hung hăng đập xuống. Hét lớn một tiếng, Thương Thánh, chịu chết đi. Bành, kinh khủng trên không trung nổ tung, chấn động phương viên 100 dặm, không gian run lên bần bật. Yến Vân Khinh dưới cỗ uy thế đáng sợ này phía dưới ra một trận nổ tung. Xong, mạng ta xong rồi. Tê, một tiếng ngựa kêu bén nhọn vang lên. Ngựa sữa hồng hoang bị Hình Thắng Nhật đột nhiên bộc phát huy áp giật nảy mình, vội vàng đứng lên, hất ra móng vọt vào trong bụi cỏ. Ở nó bên nhóm người 4 tiểu bảo bối, may mắn bị Lâm Hiên dùng linh lực kéo đến trong ngực, mới không có bị hoảng sợ ngựa sữa hồng hoang va chạm đến. Quay đầu, Lâm Hiên nhíu mày nhìn về phía Hình Thắng Nhật. Tên hỗn đản nào thiếu chút làm hại nữ nhi của ta bị ngựa sữa hồng hoang đá phải. Hắn giơ tay lên chính là một bàn tay vung ra. Bành, trưởng phong mang theo khí kình kinh khủng như 10 tòa đại sơn quất vào trên thân Hình Thắng Nhật, trực tiếp quất bay hắn và Lưu Tinh Trùy. Nhìn thân thể Hình Thắng Nhật nhanh chóng tan biến tại chân trời, Yến Vân Khinh, Lâm Hiên dùng một bàn tay quất bay mãnh thú hồng hoang Hình Thắng Nhật. Đây quả thực muốn phá vỡ thế giới quan của Yến Vân Khinh. Ánh mắt hắn kinh sợ nhìn về phía Lâm Hiên, sau khi cân nhắc mới nơm nớp lo sợ mà tiến lên hành lễ. Các hạ là Bắc Huyền Thiên Đế Phu Tôn Thượng, Huyền Băng Nữ Đế uy danh thiên hạ, có 102 cửu thiên tiên vực. Dù là Thủy Vân Thiên Nhất Đại Thương Thánh cao quý, thọ nguyên 3 vạn năm. Yến Vân Khinh đôi với nữ đế trẻ tuổi cảm thấy kính sợ không thôi. Hắn cũng sớm được nghe đồn về Đông Hoàng Tử U, tuổi còn trẻ đã thống nhất Bắc Huyền Thiên, sau 1 năm trở thành nữ đế, liền vì 1 nam tử thần bí sinh hạ 4 tiểu nữ nhi. Sự việc năm đó đã khiến cửu thiên tiên vực chấn động một thời, trở thành chủ đề bàn tán của rất nhiều người. Mà cuối cùng nam nhân phía sau Đông Hoàng Tử U là ai, chúng sinh thiên hạ cũng là tràn đầy các loại suy đoán. Nói tóm lại chính là 2 điểm. Thứ nhất, diện mạo nam tử chắc chắn đẹp như tiên, cùng đẹp nhất cửu thiên, Đông Hoàng Tử U xứng đôi. Thứ hai, Bản lĩnh của nam nhân này nhất định là hiếm thấy trên đời. Mới có thể để cho nữ đế vì hắn mà sinh con. Giấu trong lòng hai loại suy đoán, Yến Vân Khinh muốn đoán ra thân phận Lâm Hiên căn bản không khó. Lâm Hiên nhìn về phía Yến Vân Khinh, là ta, gặp qua đế phu. Yến Vân Khinh mừng rỡ trong lòng, sinh thời có thể tận mắt nhìn thấy Lâm Hiên, làm hắn có chút phấn chấn. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, không cần đa lễ. Nói xong hắn liền xoay người sang chỗ khác giúp nhóm tiểu nha đầu chỉnh lý quần áo. Vừa rồi ngựa hồng hoang nổi điên lên, làm nhóm tiểu nha đầu bị giật nảy mình. Sau đó Lâm Hiên xuất thủ quá nhanh, dẫn đến quần áo của các nàng có chút lộn xộn. Là người sủng nữ nhi, Lâm Hiên không thể để y phục của các nàng lộn xộn. Liền rất tỉ mỉ chỉnh lại tay áo và vạt áo cho các nàng. Nhìn thấy Lâm Hiên đối xử với chúng nữ nhi như vậy, Yến Vân Khinh yên lặng gật đầu. Thật không ngờ Bắc Huyền Thiên Đế Phu chẳng những có bản lĩnh siêu phàm, mà còn là phụ thân ôn nhu tỉ mỉ như vậy. Thật sự hắn rất xứng đáng đứng bên Huyền Băng Nữ Đế. Xét thấy thân phận của mình thấp kém, Yến Vân Khinh không dám quấy rầy nhiều, liền quay người muốn rời đi. Lúc này Hạ Ý mang theo Tề Ngạn Thanh, đi theo phía sau bọn người Cao Minh, từ trong rừng phía trước vọt ra. Mọi người thấy Yến Vân Khinh đứng trước mặt, đều không cho phép lấy làm kinh hãi. Hạ Ý kinh hỏi, Yến lùn bối, ngươi đánh bại Huyền Lưu Tông Tông chủ, Hình Thắng Nhật vừa rồi truy sát ta, làm cho bốn vị công chúa kinh hãi. Đế phu liền một bàn tay đem hắn đánh bay. T, câu nói này làm mọi người kinh hãi. Một bàn tay đánh bay Hình Thắng Nhật, cái này cần bao nhiêu năng lực? Cách chương.